Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 693, tránh cho phiền phức. Ân, là như thế này không sai. Chúng ta dự định ở chỗ này bên trên 2-3 ngày. Sau đó trước khi đến Moss Deep City, Ikiyo cười ha hả đặt chén trà xuống hỏi. Cái kia, tiến sĩ ngươi tới nơi này là dự định nghiên cứu cái gì sao? Tiến sĩ bớt ngạc nhiên nhìn xem chính đang không ngừng đem một khối lại một khối bánh ngọt nuốt vào trong bụng Kyogre, kéo ra khóe miệng trả lời. Ân, tựa như ngươi biết như thế. Kể bên này Clampo rất nhiều. Ta đến nơi này chính là muốn nghiên cứu một chút Clampo hai loại chi nhánh tiến hóa. Chi nhánh, tiến hóa. Serena méo mó đầu không rõ nhìn xem Ikiyo cùng tiến sĩ Bird. Không chờ tiến sĩ Bird đáp lời, Ikiyo đối Serena tủi nỗ bĩu môi nói. Cái gọi là chi nhánh tiến hóa liền là một cái Pokemon căn cứ khác biệt điều kiện. Có thể tiến hóa thành khác biệt hình thái. Điển hình nhất liền là Eevee. Còn lại ngươi điều tra thêm Pokédex liền biết. Đưa, dạng này. Nói xong, Serena móc ra Pokédex dò xét. Tiến sĩ Bird rốt cục 823, Kyogre nơi đó thu về ánh mắt. Không có cách, quá kinh người. Sau đó lại quay đầu nhìn Ikiyo. Khẽ cười nói, đúng, Ikiyo, các người ngày mai đi vớt trân châu. Cần lặn xuống nước trang bị a. Ta chỗ này mang theo mấy bộ dư thừa. Nếu là không để ý, không bằng chúng ta cùng một chỗ. Ikiyo vội vàng cười ha hả ngắt lời nói. Không được, lặn xuống nước trang bị vừa rồi đã lấy lòng. Tiến sĩ ngươi dựa theo ý nghĩ của mình đi nghiên cứu là được. Không cần phải để ý đến chúng ta. Nói đùa, Ikiyo cũng không muốn cùng lấy tiến sĩ Bird cùng một chỗ. Khi đó còn thế nào vui sướng chơi đùa. Nói đến, cái này y lữ đợt 3 ở trên đảo bởi vì quá nhỏ. Đừng nói khách sạn cùng quán trọ một loại, liền ngay cả cái tiệm cơm đều không có. Cũng may Ikiyo bọn hắn đầy đủ may mắn. Đặc hữu trung tâm Pokemon ngồi xuống tại y trên đảo, cũng liền miễn đi không có tiệm cơm buồn giàu. Với lại cũng không biết nên nói vận khí tốt hay xấu. Tại lúc ăn cơm vừa lúc gặp tiến sĩ Bird, cũng được biết tiến sĩ Bird buổi trưa hôm nay vừa mới đến nơi đây. Mặc dù không biết cái này tiến sĩ Bird đến cùng có bao nhiêu ưa thích ra bên ngoài chảy làm ngoài trời nghiên cứu, nhưng Ikiyo biết một chút, tiến sĩ Bird có thể xuất hiện ở đây, như vậy tám thành sẽ có không lớn không nhỏ sự kiện phát sinh. Thậm chí Ash có lẽ còn biết tại cái này hai ngày chạy đến. Cho nên, Ikiyo liền càng không muốn cùng tiến sĩ Bird tiếp xúc nhiều. Để tránh bị liên lụy đến chuyện gì kiện bên trong đi. Ân, đợi lát nữa tại trung tâm Pokemon nơi này mua chút nguyên liệu nấu ăn cùng món điểm tâm ngọt. Liền trở lại trên thuyền đi. Vớt xong trân châu trực tiếp xuất phát. Không cần nhiều trì hoãn. À đúng, còn có để sớm ăn vào món điểm tâm ngọt mà nhấc lên bão tố Kyogre. Ikiyo cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao nàng cũng không có làm gì sai không phải mà. Về phần hurricane mưa ảnh hưởng đến người khác, cái kia cùng Ikiyo có quan hệ gì? Ân, cũng tốt, những người tuổi trẻ các ngươi giải trí. Ta cái này đại thúc cũng không tham dự vào. Tiến sĩ Bird ngược lại là có chút ngượng ngùng gãi. Gãi đầu, nào có sự tình, chỉ là sợ trì hoãn đến tiến sĩ nghiên cứu. À, Ikiyo cười xấu hổ cười về lấy. Cũng may tiến sĩ Bird trước mắt đối Clampo tương đối cảm thấy hứng thú. Cũng không thế nào yêu cầu cho Ikiyo kiểm tra Pokemon. Samantha lại vào lúc này đi lòng vòng con mắt. Nhìn về phía tiến sĩ Bird hỏi. Tiến sĩ, ta có thể hỏi hay không một vấn đề? Đương nhiên, mặc dù ta hiểu được không phải nhiều như vậy. Nhưng chỉ cần ta biết, đều sẽ trả lời ngươi. Tiến sĩ Bird cười ha hả về lấy. Ikiyo bất đắc dĩ liếc mắt. hắn còn ở lại chỗ này à? Samantha làm gì không hỏi hắn đâu. Bất quá, tiến sĩ Bớt nhìn tới vẫn là rất khiêm tốn à. Cái kia cảm ơn trước tiến sĩ. Vừa rồi ta tại chọn món ăn thời điểm, nghe người tới chỗ này bình luận chân châu đen. Tiến sĩ, Flamper còn có thể sản xuất màu đen chân châu. Samantha hiếu kỳ nháy nháy mắt. Tuy nói Samantha hôm nay lần thứ nhất cùng tiến sĩ Bớt gặp mặt, nhưng đối tiến sĩ Bớt sớm có nghe thấy, biết đại khái tính tình của hắn, cho nên cũng không có gì tránh vì. Cái này, tiến sĩ Bớt nheo nheo cái cằm nói, ta đối Flamper nghiên cứu không phải rất sâu, bất quá vấn đề này vẫn có thể đơn giản trả lời một chút. Flamper chỗ sản xuất chân châu cơ bản đều là màu hồng. Lớn nhỏ lời nói cũng không định, mà người nói màu đen chân châu thì được gọi chung là dị sắc chân châu. Đương nhiên, dị sắc chân châu không chỉ là có màu đen, còn có màu trắng, màu vàng, màu tím, màu xanh lá, màu lam các loại, trong đó chân quý nhất liền là màu đen. Đúng, mấy ngày nay vừa vặn có một đầu nghe đồn, ta cũng là buổi trưa hôm nay đến thời điểm nghe được. Nói là nơi này có một cái Flamper sản xuất màu đen chân châu. Chỉ tiếc nó chạy quá nhanh, đến bây giờ còn không có bị bắt được người. Serena cùng Samantha nghe đến đó, lập tức hai mắt phát ra ánh sáng. Hai nữ đúng là đối chân châu Diamond một loại không hứng thú lắm, lại tới đây cũng bất quá là vì trải nghiệm một cái tự mình vớt chân châu cảm giác. Mà bây giờ nghe cái này chân quý nhất màu đen chân châu, có thể không hưng phấn mà. Thân tự vớt một cái chân quý nhất chân châu, có nhiều kỷ niệm ý nghĩa. Đương nhiên, nếu là Ikiyo cho hai nàng kéo tới một xe màu đen chân châu, hai nữ tuyệt đối là coi trọng vài lần liền quên hết. Dù sao các nàng bản thân cũng không phải là tham tài, chỉ vì kỷ niệm, hứng thú một loại. Ikiyo nhìn thấy hai nữ biểu hiện, bất đắc dĩ kéo ra khóe miệng, lại đối tiến sĩ Bớt cười nói, cái kia liền đa tạ tiến sĩ, chúng ta liền không ở nơi này dừng lại thêm, mấy ngày nay trên thuyền cũng ở thói quen, trong lúc nhất thời còn không muốn ở trung tâm Pokemon, không có gì lớn, vậy ta cũng không nhiều quấy rầy. Tiến sĩ Bớt hiểu ý gật đầu cười nói, còn có, ta mấy ngày nay đều sẽ ở chỗ này, nếu là có chuyện, cứ việc tới tìm ta, có thể đến giúp ta đều sẽ giúp. Tạ ơn tiến sĩ, gặp lại, tiến sĩ, đi thong thả, a ngộ, a ô, đợi tiến sĩ Bớt rời khỏi về sau. Ikiyo đối hai nữ nói ra tính toán của hắn, mặc dù biết hai nữ khẳng định phải đi vớt cái kia màu đen chân châu, nhưng phiền phức vẫn có thể tránh cho liền tránh cho một cái. Ta biết a, chỉ cần ngươi không cho Kyogre làm loạn là được. Đợi lát nữa ta sẽ đi cho y tá Joy nói xong, nhiều mua chút nguyên liệu nấu ăn. Ngươi để Masado các loại sẽ cùng theo ta đi. Samantha hung hăng trừng mắt nhìn Ikiyo tiếp tục nói, ngươi có biết hay không hôm nay chạng vạng tối Kyogre nhấc lên cái kia bão tố bị người nơi này thấy thế nào? Bọn hắn xem như hải thần nổi giận. Nơi này các đối với thời tiết bản thân liền tương đương mẫn cảm, có thể sớm dự đoán một chút, mà cái kia không có dấu hiệu nào bão tố, có bao nhiêu dọa người ngươi không biết sao? Ikiyo liếc mắt lười nhác lời nói, bất quá, nói Kyogre là hải thần, thật đúng là không có nói sai. Nàng bản thân đại biểu chính là biển cả Kyogre không có chút nào tự giác ăn một khối lại một khối. Đầu nát, không thể không nói, một số phương diện Kyogre thật cùng Ikiyo rất giống. Được rồi, Kyogre cũng khẳng định không phải cố ý, chỉ cần về sau chuẩn bị thêm một chút món điểm tâm ngọt là được rồi. Thực sự không được chuẩn bị thêm một chút nguyên liệu nấu ăn. Ta mỗi ngày cho Kyogre làm một chút. Serena vỗ vỗ Kyogre cái đầu nhỏ cười. Ikiyo kinh ngạc mắt nhìn Serena, không nghĩ tới nàng này lại ngược lại là ôn nhu hào phóng. nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng rất bình thường. Kyore lại không phải mình, để Serena ôn nhu đối đãi, giống như thật rất bình thường. Ikkyo khi nhìn đến Kyore cặp mắt kia lóe ánh sáng thời điểm, vội vàng tiếng súng nói, cái này vẫn là thôi đi, người cũng biết Kyore sức ăn, coi như người một ngày 24 giờ đều tại làm, cũng không đủ nàng ăn đó à. Còn có, đợi ngày mai ta để Primariner, Milotic, Greinja cùng một chỗ giúp các ngươi đi vớt. Ta biết các ngươi muốn đích thân vớt, cần phải là một chút, cũng không có Pokemon hỗ trợ cũng không thực tế à. Chớ nói chi là Serena còn không biết lặn xuống nước kỹ xảo. Để Pokemon đi theo ta mới yên tâm. Yên nào, ta sẽ không để cho Kyogre đi giúp các ngươi. Ta sẽ coi chừng nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?